kho-sách-nói.com.vn xin vui mừng chào đón quý khán giả đến với phần 6 của quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, tác giả Ellen Fan, nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 17: Niêm yết sàn Mỹ, ra biển lớn trước khi có bão. Cửa sổ của cơ hội vẫn còn đang mở với các doanh nghiệp Việt Nam khi ra biển lớn để tìm vốn trên sàn Mỹ. Trên hết, sàn Mỹ vẫn có một thanh khoản rất cao vì dòng tiền đầu tư đang quá dư thừa. Giá chứng khoán vẫn đang gia tăng kỷ lục trong 2 năm qua, dù tình trạng vĩ mô toàn cầu đang bị đe dọa với rất nhiều rủi ro. Gần đây, mỗi lần về lại Việt Nam, tôi thường bị bao vây bởi những doanh nghiệp đang tìm đường hướng ngoại, nhất là trong vấn đề tìm vốn. Với sự tê liệt của thị trường chứng khoán địa phương và một lãi suất vay ngân hàng hơn 20%, các doanh nhân Việt Nam bám vào bất cứ phao gì trên mặt nước, từ chiến thuật M&A, mua lại và sáp nhập, đến chuyện niêm yết ở các sàn ngoại. Cuốn sách Niêm yết sàn Mỹ của tôi xuất bản vào năm 2008 đang nằm ế ẩm như một cô đào già trên các kệ sách thành phố, bỗng bán chạy một cách bất ngờ. Dù không ai thật sự muốn trả phí, nhưng anh trợ lý của tôi vẫn được khá nhiều doanh nghiệp hỏi và đề nghị hợp đồng tư vấn để tìm cơ hội lên sàn Mỹ. 4. Rào cản chính. Thay vì quảng cáo cho một dịch vụ mà tôi không còn liên quan, tôi lại phải mất nhiều thì giờ để cảnh giác về những thách thức và rào cản của việc niêm yết sàn Mỹ. Theo cảm nhận của tôi, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng. Những điều kiện để tìm vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hay trái phiếu nghe qua thì khá dễ dàng. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa một doanh nghiệp Việt Nam nào thực hiện được mục tiêu này. Vài ba công ty Việt Nam đã được niêm yết nhưng không có thanh khoản, thị giá thấp kém, rốt cuộc chẳng làm được gì. 4 lý do chính. Thứ nhất, tư duy của ban quản lý. Tôi lặp đi lặp lại những nguyên tắc căn bản không thể thiếu được khi lên sàn Mỹ: minh bạch, transparency, trung thực và khai báo đầy đủ, full disclosure, kỷ cương đạo đức của công ty và cá nhân ban quản lý, corporate governance, nhất là những mâu thuẫn lợi ích, conflict of interest. Mọi người đều nghe và gật đầu đồng ý, nhưng có lẽ không ai tin vào việc thực thi nghiêm túc các yếu tố này. Do đó, giống như trải nghiệm của tôi với các công ty bên Trung Quốc, sau một thời gian niêm yết, nhiều công ty đã bị SEC, cơ quan chứng khoán Mỹ, phạt và loại trừ. Một số không toại nguyện nên tự ý rút lui, và một số sống vất vưởng chờ thời. Trong 18 năm, từ khi các công ty Trung Quốc bắt đầu niêm yết sàn Mỹ, chỉ hơn 10% các doanh nghiệp là đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi nghĩ tỷ lệ thành công của các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ không khá hơn gì. Không có một tư duy điều hành công ty theo đúng đòi hỏi về luật lệ và chuẩn mực của SEC, của cổ đông, của nhà phân tích đầu tư, của thị trường, v.v. thì sớm muộn gì doanh nghiệp cũng thất vọng với sàn Mỹ. Thứ hai, chuyện niêm yết và bán cổ phiếu. Tôi cũng nói rất nhiều lần là chuyện niêm yết trên sàn Mỹ thật sự khá dễ dàng. Bạn chỉ cần có một bản cáo bạch có luật sư chuyên về chứng khoán và một kiểm toán gia có tên trong danh sách của PCAOP ký nhận là SEC sẽ chấp nhận đơn xin niêm yết. Không một đòi hỏi nào khác về doanh thu, lợi nhuận, lịch sử của doanh nghiệp, giấy phép đặc biệt hay những gì khác. Tuy nhiên, không như ở Việt Nam hay Trung Quốc, chuyện bán được cổ phiếu cho các nhà đầu tư lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Toàn thế giới có khoảng 36.000 cổ phiếu đủ loại, sàn Mỹ có hơn 12.000 để các nhà đầu tư lựa chọn. Bạn phải có một lý do khá độc đáo để thuyết phục nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty bạn thay vì Google hay Apple. Ngoài ra, với những công ty vừa và nhỏ, SME, nếu thị giá của bạn không cao hơn 1 tỷ đô la, hay lớn hơn 3 đô la một cổ phiếu. Phần lớn các quỹ đầu tư công chúng, mutual funds, sẽ không được phép mua dựa trên điều lệ thành lập của quỹ đó. Do đó, bạn phải biết giới hạn chương trình tiếp thị vào một số nhà đầu tư cá nhân và các quỹ đặc biệt với những tiêu chí chọn lựa rất đặc thù. Vì vậy, vấn đề bán cổ phiếu của công ty bạn phức tạp và gian nan hơn mọi ước tính. Thứ ba, phí tổn để được tiếp tục niêm yết. Với một công ty nhỏ, giản dị, chỉ có một hình thức kinh doanh độc nhất, phí tổn hàng năm cho các luật sư và nhà kiểm toán cũng phải hơn 150.000 đô la, chưa kể đến những chi phí về IR, PR, liên hệ đầu tư, investor relations, tư vấn tài chính, phí để lưu hồ sơ đầu tư, transfer agent, phí đăng ký với các cơ quan chính phủ, vân vân. Một công ty có chừng 10 công ty con phải nhân lên gấp 5 lần số tiền nói trên. Do đó, nếu công ty bạn không tìm được một dòng tiền để thỏa mãn nhu cầu này, thì việc lên sàn là một đầu tư không hiệu quả và khó đạt được mục tiêu ban đầu. Thứ tư, vai trò các tư vấn. Vì không thể mướn đủ nhân viên để lo đầy đủ cho mọi đòi hỏi của việc niêm yết và bán cổ phiếu, lương bên Mỹ rất đắt, nên bạn phải sử dụng đến nhiều nhà tư vấn độc lập. Sự chọn lựa và điều tra kỹ lưỡng về khả năng và kinh nghiệm của các nhà tư vấn này là một điều bắt buộc. Sau đó, phải nhắc nhở ban quản lý cộng tác chặt chẽ với họ để đạt hiệu quả cho mục tiêu. Tham tiết kiệm khoản chi phí này đôi khi sẽ dẫn đến hậu quả trái ngược. Những thử thách khác. Ngoài bốn yếu tố căn bản trên, đây là những vấn đề khác phải suy nghĩ về việc niêm yết sàn Mỹ. Công ty tư nhân lớn nhất của Việt Nam là ngân hàng ACB, có doanh thu khoảng 900 triệu đô la và có thể được xếp hạng là công ty nhỏ, small cap. Còn lại các công ty khác thường thuộc loại công ty siêu nhỏ, mini hay micro cap, theo tiêu chuẩn Mỹ. Khi đầu tư vào các công ty nhỏ, các nhà đầu tư quốc tế thường chọn những cổ phiếu có tính đột phá mạnh và có lợi thế về công nghiệp với khả năng phủ hàng khắp thị trường toàn cầu. Các ngành nghề được ưa thích là công nghệ IT, sinh hóa học, biotech, năng lượng xanh, dược phẩm, truyền thông trên mạng hay các công ty có sức sáng tạo độc đáo. Các ngành nghề không ai muốn đầu tư là xây dựng hay địa ốc. Các công ty Mỹ-Âu đang bị te tua về ngành này. Sản phẩm tiêu dùng bị những công ty đa quốc gia lớn độc chiếm thị trường. Nhà máy sản xuất hàng thông dụng, dư thừa nguồn cung trên thế giới hay các dịch vụ không thể phát triển ngoài nội địa. Các nhà đầu tư vào các công ty SME thường có tính phiêu lưu giống như các quỹ mạo hiểm. Họ không có một chiến lược lâu dài hơn 3 năm và không có kiên nhẫn để chờ đợi kết quả với giá cổ phiếu. Do đó, khi chọn đây là khách hàng mục tiêu, doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh các hoạt động thiên về M&A để phát triển nhanh chóng, tạo thanh khoản nhờ những PR ồn ào và làm tăng giá cổ phiếu. Các chiến lược bài bản về chất lượng có thể bị hy sinh cho những mục tiêu ngắn hạn theo đòi hỏi của các cổ đông loại này. Vì vậy, đây sẽ là một vấn nạn đạo đức về chiến lược khó giải quyết. Gần đây, các cổ phiếu SME của Trung Quốc bị khám phá là có nhiều vấn đề về khai báo và đang tạo ra một tiếng xấu tệ hại, tương tự với vấn đề an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Một phong trào tẩy chay các cổ phiếu Trung Quốc đang được cổ suý lan tràn trên mạng và trong giới đầu tư ở Âu Mỹ. Những bùa phép thủ thuật để lèo lái cổ phiếu cũng như đạo đức cá nhân của các nhà quản lý đang bị phơi trần hàng ngày. Cùng với lời kêu gọi SEC phải mạnh tay hơn trong việc xử lý các vi phạm của doanh nghiệp Trung Quốc. Vì sự thiếu hiểu biết, giới tài chính Âu Mỹ thường cho Việt Nam và Trung Quốc là cá mẹ một lứa, nên ảnh hưởng xấu này có thể làm hại đến cơ hội lên sàn Mỹ của các công ty Việt Nam. Cửa sổ cơ hội sắp khép.

khi họ bỏ phiếu chấp nhận những khoản vay. Nhưng bà già Hy Lạp cũng không vừa. Họ nói với kẻ cấp là họ sẽ tuyên bố phá sản và để mặc cho các ngài kẻ cấp lo liệu. Các ngân hàng Âu Mỹ sợ tái người. Mất đi hơn 400 tỷ đô la sẽ khiến vài ngân hàng cỡ lớn đi theo Lehman Brothers ra nghĩa địa, và các vị giám đốc ngân hàng sẽ mất công việc, mất nhà, mất xe, mất vợ, mất nhân tình. Họ thống nhất lại và lobby các chính phủ Âu Châu phải bỏ tiền ra cứu trợ Hy Lạp. Gói tài trợ năm 2010 với 160 tỷ đô la không đi đến đâu, và gói thứ nhì 170 tỷ đô la giữ tình hình tạm yên lúc này. Tuy vậy, với số nợ lên đến 580 tỷ đô la hoặc hơn nữa, khoảng 150% của GDP và lãi suất hơn 14%, Hy Lạp sẽ chẳng bao giờ trả nổi hết nợ. Vấn đề có phá sản hay không chẳng còn là câu hỏi nữa, mà đề tài bây giờ là khi nào thì phá sản. Ít nhất, các kẻ cấp trong chuyện này cũng đã đẩy cây 330 tỷ đô la cho người dân các nước Đức, Pháp đóng thuế trả giùm Hy Lạp. Chính phủ Mỹ và Trung Quốc. Trong câu chuyện này, thật khó mà biết ai là kẻ cấp, ai là bà già, kẻ nửa cân, người tám lạng. Lịch sử bắt đầu khi Mao Trạch Đông nắm quyền ở Hoa Lục vào năm 1949. Người Mỹ hoảng sợ, nghĩ là con rồng tàu đã trỗi dậy. Tuy nhiên, vô tình, Trung Quốc lại trở thành đồng minh của đế chế Mỹ bằng cách tự kềm hãm mình trong 30 năm dài với một chính sách kinh tế tập trung và thoái trào. Trong khi những công dân tàu ở các nước nhỏ bé như Đài Loan, Hồng Kông, Singapore học cách làm ăn của ông Mỹ và tiến nhanh để bắt kịp người da trắng về thu nhập, thì Hoa Lục lại thoi thóp với lợi tức không quá 200 đô la mỗi đầu người mỗi năm năm 1975. Năm 1972, kinh tế Mỹ gặp khó khăn khi đà phát triển bị tắc tị với chính sách dầu hỏa của OPEC, với chiến tranh Việt Nam và với một thị trường nội địa đã bão hòa. Kissinger, đại diện cho nhóm quyền lực Do Thái, thúc đẩy Nixon bắt tay Hoa Lục để các kẻ cấp có cơ hội tiến vào một thị trường 1,2 tỷ dân, muốn làm một nhân vật lịch sử và cũng bắt đầu gặp rắc rối với cử tri vì kinh tế. Nixon hăng hái mở cửa Trung Quốc. Ngược lại, Trung Quốc cũng hồ hởi vì đất nước đã quá tiêu điều sau cuộc cách mạng văn hóa vĩ đại. Vả lại, bà già cũng chẳng có gì để mất. Bà già đón nhận rồi tìm đủ thủ thuật để bòn rút và gặm nhấm tiền nong và công nghệ của kẻ cấp. Bà trở thành kẻ cấp chuyên nghiệp. Sau 30 năm, Trung Quốc giữ giá lao công và tỷ giá hối suất rẻ mạt để các nhà tư bản Âu Mỹ vui vẻ đầu tư và mở cửa thị trường cho hàng hóa tàu. Các chính trị gia Âu Mỹ cũng hoan hỷ vì cử tri họ có một đời sống sung túc hơn nhờ giá quá rẻ của hàng hóa. Thêm vào đó, tiền Trung Quốc kiếm được từ xuất khẩu lại quay về Âu Mỹ qua việc mua trái phiếu của các chính phủ Âu Mỹ và các khoản tiền rửa của các đại gia Trung Quốc. Tuy nhiên, kẻ cấp và bà già luôn luôn quên những chi tiết nhỏ nhặt rất bất tiện. Một là nợ lúc nào cũng phải trả khi đáo hạn. Hai là khi anh cho một kẻ cấp vay thì rủi ro mất tiền là điều không sao tránh khỏi. Trong 35 năm qua, chính phủ Trung Quốc đã thông qua sức lao động của hơn tỷ người dân để kiếm được hơn 4.000 tỷ đô la cho quỹ ngoại hối. Các đại gia và quan chức Trung Quốc cũng thừa nước đục để câu hơn 1,8 ngàn tỷ đô la, ước lượng trên các mạng Internet. Con số này đã bốc hơi hết 720 tỷ khi Mỹ áp dụng chính sách hạ giá đô la khoảng 12% trong 3 năm qua để kích cầu kinh tế nội địa, thật ra là để cứu các ngân hàng Âu Mỹ. Hiện nay, các công ty thẩm định tín dụng như Moody's, S&P, Fitch dọa là sẽ hạ cấp tín dụng của trái phiếu quốc gia Mỹ. Và đảng Cộng Hòa cũng như phong trào Tea Party cũng đang áp lực để Obama không thể vay thêm tiền cho chính phủ. Đồng đô la sẽ mất thêm khoảng 18% nữa nếu một trong hai điều này xảy ra. Dĩ nhiên, khi nền kinh tế quá tùy thuộc vào thị trường xuất khẩu và túi tiền tiết kiệm có thể bay hơi theo đồng đô la, thì kẻ cắp Trung Quốc lại trúng kế của bà già Mỹ. Thế gọng kềm tạo ra sự đổi ngôi liên tục giữa hai siêu quái này. Chuyện chúng mình. Một doanh nhân trẻ kể với tôi những thành công và thất bại của anh ta trong 10 năm qua và xin ý kiến vì anh muốn tìm một định hướng mới cho sự nghiệp. Tôi khuyên anh nên đọc đi đọc lại Binh Pháp của Tôn Tử và Chiến thuật của Machiavelli nếu muốn thắng trên thương trường. Nếu anh chỉ muốn làm người tử tế và văn minh, thì nên đọc sách Lão Tử và Arcmangino. Vấn nạn lớn nhất của anh trong thời đại kim tiền và đám mây kiến thức này là anh chưa định vị rõ ràng vai trò của mình trong màn kịch của thế giới. Anh sẽ thủ vai kẻ cắp hay bà già, hay chỉ là một nạn nhân lương thiện và ngu dốt. Bi kịch sẽ xảy ra khi người nham hiểm và mê tiền lại không biết làm kẻ cắp hay bà già. sachnói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương 19 đầu tư ngoại tệ nào. Trong bối cảnh bất ổn của nhiều nền kinh tế thế giới và lạm phát tăng cao tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia thuộc khu vực Đông Á, nhiều nhà đầu tư đang băn khoăn không biết nên đầu tư vào loại ngoại tệ nào để đảm bảo được giá trị, chưa nói tới chuyện nâng cao được giá trị của khoản đầu tư đó. Doanh nhân xin giới thiệu quan điểm của tiến sĩ Alan Fan, chủ tịch quỹ đầu tư Viasa về vấn đề này. Trong rổ ngoại tệ của thị trường ngoại hối hiện nay, có khá nhiều đồng tiền của các quốc gia được nhà đầu tư và người dân quan tâm nắm giữ. Tùy thuộc mục đích sử dụng mà mỗi người có sự quan tâm khác nhau. Tuy nhiên, dù với mục đích nào thì việc lựa chọn, nắm giữ các đồng tiền cũng sẽ dựa trên cơ sở giá trị thật và giá trị thị trường của đồng tiền đó. Hai loại giá trị. Giá trị thật của một đồng tiền được xác định bằng sức mạnh nội tại của nền kinh tế, còn sức mạnh của nền kinh tế lại được thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản, bao gồm GDP, bảng tương đối tổng sản phẩm, thu nhập theo đầu người, tăng trưởng kinh tế, dự trữ quốc gia, ngoại hối, hàng hóa, vàng hay bạc, cán cân thanh toán, thâm hụt thương mại, nhập siêu, xuất siêu, v.v. Giá trị thị trường của một đồng tiền được xác định bằng cung và cầu, cũng như loại hàng hóa có thể đánh giá mức độ hấp dẫn thông qua thanh khoản giao dịch của thị trường. Trên cơ sở xác định giá trị thật và giá thị trường của một đồng tiền, nhà đầu tư sẽ ra quyết định lựa chọn loại ngoại tệ để đầu tư. Tuy nhiên, mức độ sai số về sự chi phối, tác động ngoài dự kiến của nền kinh tế tới đồng tiền đó trong nhất thời lẫn dài hạn là điều khó tránh. Tổng quan về các ngoại hối. Thị trường ngoại hối Việt Nam giao dịch nhiều loại tiền mặt thông dụng với hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Đồng đô la Mỹ, USD, đồng nhân dân tệ Trung Quốc, NDT, đồng franc Thụy Sĩ, THF, đồng đô la Canada, CAD, đô la Úc, AUD, đô la Singapore, SGD. USD là đồng tiền chính trong dự trữ ngoại hối của Việt Nam cũng là đồng tiền thanh toán quốc tế. Do đó, USD không chỉ quan trọng mà còn rất thanh khoản tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Trong tương lai gần hay 5 năm tới, dự đoán giá trị của đồng USD vẫn sẽ chịu sự chi phối của hai yếu tố cung cầu. Nhu cầu sử dụng đồng USD do là đồng tiền của nền kinh tế lớn nhất thế giới, của một chính phủ đã củng cố và xây dựng được niềm tin về sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội hàng đầu thế giới trong một thời gian dài, và không dễ có sự thay đổi hay đánh đổi được niềm tin ấy, nên nhu cầu nắm giữ USD vẫn sẽ khá cao, đặc biệt trong tình trạng bất ổn của nhiều nền kinh tế khác. Khối lượng cung ứng USD hiện đang tăng lên sau những gói kích cầu kinh tế quantitative easing của chính phủ Mỹ trong 3 năm qua nhằm cứu các ngân hàng lớn. Đồng thời, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang thi hành chính sách một đồng đô la yếu để giúp thúc đẩy xuất khẩu và giảm giá trị nợ. Khi cung tăng lên, cầu vẫn giữ mức cao, vì thế cân bằng sẽ giúp USD không hạ giá nhiều so với giá trị thật và vẫn giữ được vị trí là đồng tiền thanh toán số 1 của thế giới. Theo đó, tỷ giá đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế là khá ổn định, và nếu có sụt giảm, cũng sẽ chỉ giảm ở mức 1-3% đến cuối năm 2012. Nhân dân tệ. Ngược với các ngoại tệ khác, nhân dân tệ không do thị trường đánh giá mà do chính phủ Trung Quốc uốn nắn theo mục đích chính trị. Không một chuyên gia tài chính nào có thể tiên đoán được chính xác sự lên xuống của nhân dân tệ. Dù nền kinh tế Trung Quốc hiện đã lớn mạnh, GDP đang đứng thứ hai trên thế giới, với dự trữ quốc gia đạt trên 3.200 tỷ USD, nhưng vài yếu kém nội tại có thể ảnh hưởng không những đến nền kinh tế mà cả sự ổn định xã hội của nước này. Ba yếu tố tiêu cực nhất là lạm phát, bong bóng tài sản và nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Nhiều người nói về việc nhân dân tệ trở thành đồng tiền thanh toán chung của thế giới thay vị trí của USD. Tôi không tin chuyện này sẽ xảy ra vì thể chế và cơ cấu chính trị của Trung Quốc không cho phép sự minh bạch và trung thực về tài chính. Khi đồng nhân dân tệ chưa được tự do chuyển đổi, mua bán, ngoại trừ một vài giao dịch đặc biệt của chính phủ, thì nhân dân tệ vẫn chỉ là một đồng bản tệ. Đồng franc Thụy Sĩ, CHF, là đồng tiền có giá trị thật khá cao do sự điều hành về tài chính rất thông minh của chính phủ nước này. Đồng CHF đang được thị trường đánh giá cao và cầu sẽ vượt cung vào những năm tới. Vì cuộc khủng hoảng nợ công ở một vài quốc gia châu Âu đang làm suy yếu đồng euro, người dân có tiền ở các quốc gia thuộc khối EU và Đông Âu đang có xu hướng tích lũy và cất trữ CHF. Kinh tế toàn cầu càng bất ổn, thì đồng franc Thụy Sĩ sẽ càng là đồng tiền bền vững và tăng giá đều đặn. Đồng đô la Canada, CAD, và đồng đô la Úc, AUD. Đây là hai đồng tiền có vị thế và xu thế khá giống nhau vì dựa trên nền kinh tế giàu khoáng sản và dầu mỏ ở Canada. Tuy nhiên, các nguyên liệu thô đã tăng giá khá cao trong mấy năm vừa qua và kinh tế toàn cầu đang suy thoái, nên giá dầu và khoáng sản sẽ khó đạt được mức tăng cao hơn nữa. Giá thị trường hay giá trị thật của đô Canada và đô Úc vì vậy sẽ bão hòa ở mức hiện tại, không lên quá cao, cũng không xuống quá thấp. Đồng đô la Singapore, SGD. Trong những năm gần đây, GDP của Singapore đã tăng trưởng cao, nhưng đây không hẳn là một nền kinh tế dựa vào tài nguyên, tiêu thụ nội địa hay sức sản xuất hàng hóa. MDC, một chuyên gia cao cấp của Morgan Stanley, đã bị cho thôi việc dưới áp lực của chính phủ Singapore chỉ vì nhận định Singapore là trung tâm rửa tiền của các nước Đông Nam Á. Nhờ vào các dòng tiền luân chuyển có lẽ là lý do chính giải thích cho sự phồn thịnh của Singapore. khi các nền kinh tế trong khu vực đang gặp vấn đề về an toàn của hệ thống tài chính và phải thắt lưng buộc bụng vì lạm phát tăng vọt, thì đồng Singapore cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cảm nhận cá nhân. Với tổng quan trên về một số ngoại tệ trên thị trường hối đoái, nhiều người sẽ hỏi cá nhân tôi chọn đồng tiền nào cho mục đích đầu tư, tích trữ. Xin thưa, nếu cần giữ tiền mặt, tôi sẽ chọn đồng franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên, lựa chọn tối ưu của tôi từ trước đến nay vẫn là vàng. Cá nhân tôi trung thành với quan điểm, dẫu là thanh khoản, tiện lợi và được ưa chuộng đến đâu, mọi đồng tiền giấy đều có thể bị chi phối, làm giá và in thêm từ các tác nhân chính trị, chưa kể còn cộng thêm nhiều yếu tố khác. Tôi không bao giờ tin vào đồng tiền giấy, mà tin vào giá trị của vàng về mặt tài chính. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương 20 Giải mã nền kinh tế ngầm. Trong viễn ảnh bi quan, nhiều chuyên gia nếu lấy cái phao khó phản bác là nền kinh tế ngầm của Việt Nam rất mạnh, lượng dự trữ vàng và ngoại hối rất cao. Các hoạt động này sẽ cứu nguy tình trạng vĩ mô và chúng ta sẽ ổn thôi. Những ngày qua, tình hình kinh tế thế giới biến đổi nhanh chóng. S&P hạ cấp tín dụng nước Mỹ, vàng vượt 1.700 đô la một lượng, Dow Jones rớt hơn 1.300 điểm trong vài ngày. Trung Quốc chửi Mỹ thậm tệ vì làm sụt giảm giá trị đô la. Coi bài kẻ cắp gặp tài già để hiểu thêm mánh mun của hậu trường chính trị. Cá nhân tôi có thể gáy to với bạn bè. Tôi đã khuyên là cứ ôm lấy vàng 4 năm về trước. Tôi đã đoán trước một năm các cuộc khủng hoảng tài chính 2007 và 2011 từ bong bóng bất động sản, rồi nợ công vì kích cầu và lạm phát vì in tiền bừa bãi. Nhưng thật sự, tôi phải thú nhận là những kiến thức chính xác này tôi đã trộm được sau khi lắng nghe những mẩu chuyện bình thường của các anh chị lao công, các người mua bán hàng lẻ nhỏ, các nhân viên cấp thấp của văn phòng, trong giao tiếp hàng ngày. Không gì nguyên bản, nhưng luôn luôn chính xác hơn nhận định của phần lớn chuyên gia. Biện hộ cho sai lầm. Các chuyên gia kinh tế thường chỉ nhìn vào số liệu thống kê từ chính phủ và đưa ra kết luận dựa trên sách vở từ các nhà nghiên cứu, nên đến 90% không biết chuyện gì đang xảy ra và chuyện gì sắp đến. Như con ngựa bị bịt mắt hai bên, chỉ biết cắm đầu trên con đường trước mặt. Trong viễn cảnh bi quan, nhiều chuyên gia nếu lấy cái phao khó phản bác là nền kinh tế ngầm của Việt Nam rất mạnh, lượng dự trữ vàng và ngoại hối rất cao, các hoạt động này sẽ cứu nguy tình trạng vĩ mô, và chúng ta sẽ ổn thôi. Theo ước tính, nền kinh tế ngầm của Trung Quốc và Việt Nam có thể chiếm 30-45% GDP so với khoảng 8% bên Mỹ. Lý do là tín dụng cá nhân ở đây không phổ biến như bên Mỹ, và các giao dịch tiền mặt lên đến 65% tổng số thương vụ. Giả thuyết này khá thuyết phục vì không ai chờ nắm được hiện trạng thực hư của con số dự phòng. Vài thực tế của giả thuyết. Tuy nhiên, một sự kiện nhỏ trong gia đình làm tôi vấn đáp lại tiêu đề này. Bà Oxin trong nhà có một bà chị buôn bán tạp hóa tại một xã nhỏ ở Hậu Giang. Thương vụ chừng 7 triệu một tháng, và ước tính lạc quan nhất cho bà một lợi tức khoảng 2 triệu một tháng, hay 24 triệu một năm. Bà vừa phải trốn khỏi xã sau khi không trả nổi số nợ lên đến khoảng 350 triệu. Sự phá sản của bà tạo phản ứng dây chuyền, và sau đó có hơn 20 người phải đi trốn nợ. Cho đến nay, mọi người liên quan vẫn tìm cách giải quyết là đi vay nợ thêm từ nhiều thành viên khác của gia đình bạn bè, hệ thống hụi, nợ trả góp từ cá nhân, vay mượn từ bạn bè gia đình, vân vân. Từ xưa đã thành một tập tục phổ biến khắp xã hội, và hệ thống ngân hàng không chánh thống này được nhiều chuyên gia đánh giá cao về hiệu quả. Chuyện Mỹ và Việt Nam. Tôi nhận thấy ngay khác biệt giữa tín dụng ta và Tây. Các mạng truyền thông thường nêu ra khuyết điểm lớn nhất của nền kinh tế Mỹ là tín dụng cho các người tiêu dùng, chiếm tỷ lệ quá cao trên tổng số tín dụng của quốc gia, hơn 30% của 40.000 tỷ đô la. Khi tỷ lệ thất nghiệp vượt 10%, thu nhập để trả tiền nhà, tiền xe, tiền thẻ credit card không đủ, tạo nên những khoản thất thoát lớn cho ngân hàng. Trong khi đó, một chuyên gia nói với tôi là ở Việt Nam, phần lớn tín dụng là dành cho các doanh nghiệp thay vì cá nhân, nên hiểm họa nợ xấu do ăn tiêu quá mức khó xảy ra. Ông quên rằng hơn 40% nợ vay ngân hàng là để đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hay các hoạt động thương mại phiêu lưu khác, dù mọi người vẫn hay lách luật bằng những tên gọi khác nhau. Dĩ nhiên, sự tiêu xài của người Mỹ là một vấn nạn. Thêm vào đó, chính phủ Mỹ đã lợi dụng yếu điểm này của người dân để làm lực đẩy cho GDP, lấy thuế cho ngân sách, gia tăng quyền lực của quan chức, chi tiêu cho những phiêu lưu quân sự của đế chế và vay tiền bừa bãi. Nhưng dù tiêu xài cao, phần lớn nợ tư của các gia đình bị giới hạn vào chỉ tiêu cho vay của ngân hàng, vì khó mà đi vay từ cá nhân ở Mỹ. Thông thường, vay nợ để mua nhà được tài trợ khoảng 25% dựa trên khả năng trả nợ, thu nhập, và ngân hàng cho thêm khoảng 15% cho các nợ xe, nợ thẻ và các nợ khác. Tóm lại, nếu bạn có 5.000 đô la lợi tức mỗi tháng, trừ ra khoảng 800 đô la thuế, thì số nợ tối đa theo giấy tờ là vào 1.680 đô la mỗi tháng. Số nợ an toàn là 300.000 đô la cho một căn nhà trả 30 năm với lãi suất 5,5% và nợ xe, nợ thẻ khoảng 60.000 đô la với lãi suất 10% trung bình. Quay lại chuyện Việt Nam, nếu gia đình bà bán hàng nói trên chỉ có 2 triệu lợi tức, bà chỉ được vay tối đa chừng 30 triệu với lãi suất 20%. Khi bà nợ đến 11 lần khả năng trả nợ, thì sớm muộn gì bong bóng cũng vỡ, dù ở Việt Nam hay Mỹ. Sự thiếu minh bạch về hệ thống tín dụng và khả năng thu nhập đã gia tăng rủi ro rất cao. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi một báo cáo về hụi cho thấy hoạt động này khá phổ biến vì tổng số được ước tính đến 22% tổng số nợ của ngân hàng. Ngoài bong bóng bất động sản đã bắt đầu xì hơi, một bong bóng nợ cá nhân khắp xứ sẽ khiến nhiều ngân hàng chao đảo. Vì có rất nhiều người với khả năng vay ngân hàng đã dùng tiền này để cho vay lại ngoài tư nhân, tìm khoản lời sai biệt. Các câu chuyện về nợ Việt. Nhiều người cũng so sánh Việt Nam với Trung Quốc, nơi mà nền kinh tế ngầm cũng rất phát triển và hiện tượng hụi cũng rất phổ thông. Sống ở Trung Quốc 15 năm qua, tôi nhận xét một điều là nói chung, dân Tàu thật sự cần kiệm, dù không bằng Ấn Độ, hơn dân ta nhiều. Thống kê của Visa International về mức độ tiêu xài cá nhân xác định Việt Nam dẫn đầu bảng. Và nếu tính theo thu nhập đầu người, chúng ta qua mặt cả dân Mỹ về mặt tiêu xài. Ngay cả trong lĩnh vực sản xuất, tôi cũng nghe và biết khá nhiều khoản vay mượn ngoài luồng của các doanh nghiệp với lãi suất chóng mặt 5% một tháng để sống còn. Những câu hỏi không có câu trả lời. Nền kinh tế ngầm Việt Nam có thực sự đủ mạnh để giúp mọi người vượt qua bão lớn? Tầm ảnh hưởng của nó như thế nào với hệ thống ngân hàng, với bong bóng bất động sản, với mức tiêu dùng của người dân? Nó tùy thuộc thế nào vào lượng kiều hối, vào kênh đầu tư vàng, vào sự trú ẩn an toàn của lượng tiền nhàn rỗi? Như đã nói từ đầu, tôi nghĩ là kinh tế toàn cầu sẽ lâm vào cảnh suy phát trong 4 đến 6 năm kể từ năm 2012. Bài viết này đặt ra vài câu hỏi để chúng ta bàn luận vì kết quả thực sự sẽ thay đổi những dự phóng về khả năng vượt bão của Việt Nam trong những năm tới. Hỏi thế thôi chứ bất cứ kết luận nào, dù tích cực hay tiêu cực, cũng đều có xác suất đúng sai như nhau. Nhưng khi quyết định kinh doanh hay đầu tư, doanh nhân cũng nên suy nghĩ thêm về yếu tố này. Hết chương 20. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương 21. Việt Nam và Trung Quốc. Tôn Tử nhắc chúng ta, kết quả của trận chiến đã được quyết định trước khi hai bên khai hỏa. Những cân nhắc, chuẩn bị và sáng tạo là vũ khí lớn nhất khi bạn đi vào một vùng đất lạ. Vì lịch sử và văn hóa giữa hai nước có quá nhiều tương tác, nên các doanh nhân Việt thường nhìn vào thị trường và cơ hội ở Trung Quốc không mấy khách quan. Người thì ưa thích, hăng hái không lý do. Người thì chê bai, không muốn liên quan gì. Thậm chí, tôi thường bị chất vấn là nếu Trung Quốc trở thành siêu cường qua mặt Mỹ, thì ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của chúng ta với họ? Chuẩn bị và sáng tạo. Xin trả lời vắn tắt là Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ về GDP khoảng 10 năm nữa, vì dân số hơn 1,3 tỷ người là quá lớn. Nhưng muốn qua mặt Mỹ về chất lượng cuộc sống, về sức mạnh quân sự, về văn minh văn hóa, về GDP mỗi đầu người, thì Trung Quốc sẽ còn phải đợi ít nhất là 30 năm nữa. Còn ảnh hưởng gì sẽ đến với các doanh nghiệp của chúng ta? Không gì cả. Việc sống chết hay thăng trầm của doanh nhân luôn nằm trong sức mạnh nội tại và những lợi thế cạnh tranh, dù có Trung Quốc hay không. Hoàn toàn khách quan, khi suy xét vấn đề, chúng ta sẽ nhận rõ những thử thách và cơ hội. Ngoài những định luật tổng quát về kinh doanh và quản trị, các doanh nghiệp làm ăn với Trung Quốc sẽ phải đối diện thêm một số các vấn đề tốt và xấu khá đặc thù. Con người Trung Quốc. Trước hết, cá tính căn bản của người Trung Quốc trong kinh doanh là thủ đoạn, tinh ranh và khôn khéo. Không kém gì người Do Thái. Sau 70 năm sống bao cấp và nghèo khổ, họ tạo thêm thói quen tàn nhẫn, bất chấp, nhưng rất kiên cường, chịu khó. Nhưng cũng vì yếu tố này, tư duy của họ chật hẹp và ngắn hạn. Phải mất thêm 20 năm nữa, con cái họ mới bắt kịp các doanh nhân Hoa Kiều ở Hồng Kông, Singapore. Dù thế nào, đây là những đối thủ cạnh tranh nặng ký trên mọi phương diện. Một yếu tố khác bất lợi cho doanh nhân Việt là doanh nhân Trung Quốc tỏ ra không ưa người Việt. Cách đây 4 năm, tôi có đọc một khảo sát của China.com hỏi về những dân tộc mà người Trung Quốc yêu và ghét. Người Nhật Bản đứng hàng đầu về sự thù ghét vì những hành động xảy ra giữa Thế chiến II khi Nhật xâm chiếm Trung Quốc. Nhưng rất ngạc nhiên là người Việt đứng hàng thứ hai sau Nhật. Không những ghét, doanh nhân Trung Quốc thường cho mình là thầy của người Việt, vì họ cho rằng tất cả văn hóa, lịch sử của Việt Nam là một bản sao của Trung Quốc. Thái độ ghét và trịnh thượng này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các giao dịch thương mại. Quan trọng hơn, mọi người phải nhìn nhận hàng hóa Trung Quốc rất cạnh tranh về giá cả. Nhờ một hệ thống sản xuất được coi là cơ xưởng của thế giới và một tỷ giá nhân dân tệ ở mức thấp hơn giá trị thật khoảng 18%. Thêm vào lợi thế là một hệ thống copy công nghệ tinh vi và sự cố không tôn trọng tài sản trí tuệ như thương hiệu, bản quyền, hàng nhái, hàng giả, v.v. Cho nên, ngay cả hàng chất lượng Âu Mỹ cũng phải thua sút về khả năng cạnh tranh. Thị trường Trung Quốc. Một bất lợi khác cho sự xâm nhập vào thị trường Trung Quốc là cá thể của thị trường rất phức tạp với nhiều phân khúc,

xin mời quý khán giả đón nghe phần 7, phần cuối cùng.